Tốt nhất con dề, chương 1800, trượt chân rơi xuống. Góc truyện audio.com, đem so sánh Ngưu Kim Ngưu một cước này. Lâm Vũ một cước này chỗ bước ra lực đạo thực sự quá khổng lồ. Để cho theo gió nhẹ nhàng lắc lư xiềng xích kịch liệt búng ra lên. Trở nên càng thêm rung chuyển nguy hiểm, Ngưu Kim Ngưu thấy cảnh này sắc mặt cũng đột nhiên biến đổi. Thần sắc lập tức khẩn trương lên. Một đôi mắt nháy cũng không nháy mắt nhìn chằm chằm Lâm Vũ. Toàn bộ tâm đều nhấc lên. Phải biết, qua cái này dây sát, trọng yếu nhất liền là phải ổn định cái này dây sát. Dạng này mới sẽ không đạp hụt. Hắn không biết Lâm Vũ một cước này là cố ý hay là không cẩn thận không ra. Không có nắm giữ tốt dẫm đạp lực đạo. Tóm lại Lâm Vũ một cước này. Để cho Lâm Vũ chỗ đứng trước trượt chân phong hiểm hiện chỉ số tính chất tăng lên. Bất quá Lâm Vũ sắc mặt ngược lại là mặt mũi tràn đầy lạnh nhạt. Thậm chí khóe miệng còn mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Tại hắn dùng sức dẫm xuống dưới đạp cái này dây sắt thời điểm. Cái này dây sắt cũng cho hắn một cái thật lớn lực đàn hồi. Để cho hắn nhảy cao hơn, lướt càng xa. Khiến cho hắn trọn vẹn lướt ra ngoài mấy trăm mét khoảng cách. Mà tại hắn dưới thân thể rơi thời điểm, cả người hắn thân thể trong lúc đó trở nên tựa như hồ điệp nhẹ nhàng. Mũi chân nhẹ nhàng dính vào đong đưa dây sắt bên trên. Theo dây sắt hướng xuống rung động, ngay sau đó hắn lần nữa dùng sức hướng dây sắt bên trên đạp một cái. Lần nữa mượn nhờ khóa sắt mang đến co giãn bay vọt ra ngoài. Lại là vài trăm mét lướt ra ngoài, Ngưu Kim Ngưu thấy cảnh này lập tức kinh ngạc há hốc mồm. Sau đó khóe miệng đầy tràn tự hào cùng vui mừng nụ cười. Nhịn không được vẫn cảm thán nói, thiếu niên thiên tài a, muốn thực lực có thực lực, muốn đầu não có đầu não, ta tinh đấu tông phục hưng ở trong tầm tay a, nói xong. Hắn hốc mắt lại không khỏi có chút ẩm ướt lên. Tại hắn sinh thời có thể nhìn thấy tinh đấu tông truyền thừa đến như thế thiếu niên anh hùng trong tay. Cũng coi là đời này không tiếc. Lâm Vũ năm cái tung nhảy sau đó. Liền trực tiếp lướt đến bên vách núi Ngưu Kim Ngưu bên cạnh. Vừa cười vừa nói. Cái này dây sắt so ta tưởng tượng bên trong muốn ngắn sao. Tiểu tông chủ, thân thủ tốt a, Ngưu Kim Ngưu cười vuốt vuốt râu ria cảm thán nói. Tông chủ, một chiêu này quay đầu ngài được dạy ta a, ta về sau cũng muốn như thế nhảy. Vân Chu tranh thủ thời gian chạy lên trước, hứng thú bừng bừng nói ra, ngươi học cái này làm gì, cả một đời có thể liền nhảy như thế một lần mà thôi. Lâm Vũ bất đắc dĩ vừa cười vừa nói. Tiếp theo ngẩng đầu hướng vách núi đối diện Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hô. Giác Mộc Giao đại ca, Cang Kim Long đại ca, các ngươi còn mài cọ cái gì a? Còn không mau chạy tới đây. Giác Mộc Giao cùng Cang Kim Long hai người lúc này đã từ chối nửa ngày. Hai người cũng không dám dẫn đầu xông lại. Cuối cùng Cang Kim Long cắn răng một cái. Chỉ vào Giác Mộc Giao nói ra, lão Giao Long a lão Giao Long. Ngươi thật là một cái đồ bỏ đi, ngươi chừng to mắt nhìn kỹ, ngươi Long ca là thế nào nhảy qua đi, nói xong Cang Kim Long học Lâm Vũ bộ dáng dùng sức hướng phía trước sông lên. Bỗng nhiên đạp mạnh đĩa, tiếp theo phi tốc hướng phía dây sắt bên trên lao đi. Đang nhảy lên nháy mắt, hắn cả trái tim đều nâng lên cổ họng, hai mắt gắt gao chừng mắt dưới thân dây sắt. Không dám chút nào nhìn xem mặt vực sâu vạn trượng, tại người tự rơi xuống nháy mắt, hắn tranh thủ thời gian một cước đạp trên xiềng xích, nhanh chóng bắn lên tiến lên lao đi, như thế mấy cái lên xuống sau đó, Cang Kim Long xách theo tâm lúc này mới để xuống, nội tâm đại hỉ, nguyên lai cái này so với hắn trong tưởng tượng muốn dễ nhiều. 5-6 cái lên xuống sau đó, hắn cách bên vách núi đã bất quá vài trăm mét. Trong lòng không khỏi kích động lên, ngay tại hắn vừa phân thần công phu, rơi xuống bước ra chân đột nhiên trượt đi, thân thể lệch ra, lập tức hướng phía dưới vực sâu vạn trượng ngã đi. Cang Kim Long đại ca, Lâm Vũ thấy thế thân thể run lên bần bật, bật thốt lên hô to, lão Long, Giác Mộc Giao lập tức cũng đã biến sắc. Thất Thanh gọi, hai người bọn họ lúc này phân biệt đứng tại vách núi hai bên. Căn bản bất lực cứu vãn Cang Kim Long, chỉ cảm thấy đại não ông Minh rung động, liền tại bọn hắn hai người bật thốt lên hô to khoảng cách. Một thân ảnh từ Lâm Vũ bên người phi tốc lướt đi. Như tiễn một dạng vọt tới dây sắt bên trên, đồng thời tay phải đột nhiên lắc một cái. Một đầu màu đen dài lăng như thiểm điện bay ra, trong chớp mắt liền vọt tới rơi xuống Cang Kim Long trước thân. Tựa như rắn trườn một dạng siêu siêu tại Cang Kim Long thân eo bên trên một quấn siết chặt. Trực tiếp đem Cang Kim Long cả người bao lấy. Cang Kim Long thân thể bỗng nhiên dừng lại. Lăng không treo tại trên vách đá khoảng không. Cang Kim Long thân thể bỗng nhiên đánh cái rùng mình. Nhìn qua dưới chân sâu không thấy đáy vực sâu. Ừng ực nuốt ngụm nước bọt. Sau lưng dĩ nhiên bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Sắc mặt ảm đạm, chưa tỉnh hồn, Lâm Vũ, Giác Mộc Giao cùng Vân Chu ba người thấy cảnh này lập tức thở dài ra một hơi. Chỉ cảm thấy kinh hãi thân thể đều mềm nhũn, may mắn có người kịp thời xuất thủ cứu giúp, nếu không Cang Kim Long chỉ sợ có 10 cái mạng đều không đủ chết. Thở dốc hơn, Lâm Vũ vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp nằm ở dây sắt người bên trên dáng người đối lập nhỏ nhắn xinh xắn. Mặc một bộ đấu bồng màu đen các loại trường bào, một bên thu trong tay đen lăng, một bên hướng dán tại phía dưới Cang Kim Long lạnh giọng hô. Nắm chặt, nữ hài tử, Lâm Vũ nghe được cái này trong trẻo bày ra thanh âm không khỏi hơi sững sờ. Thật là không nghĩ tới một người nữ sinh vậy mà có như thế cấp tốc phản ứng. Cường đại như thế lực bộc phát cùng khổng lồ như thế khí lực. Ngưu Kim Ngưu cười một tiếng. Nói ra, vị này chính là Huyền Vũ Thượng Nguy Nguyệt Yến, cách chương.